Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 người ba khối lớp 10S, 11S, 12S chạy đi trong sự reo hò của mọi người, có vài người xung phong chạy đầu chạy rất nhanh, nhưng họ không biết họ đang tiêu hao sức mình một cách lãng phí một nửa khu rừng chứ chẳng chơi. Họ sẽ bị kiệt quệ khi chưa tới nửa chặng đường là cái chắc. 5 người lớp 11S nghe theo lời của Amy là mới chạy thì nên chạy chạy chậm nhằm để chừa sức mình, nếu thì chạy đường dài như vậy để khi gần tới đích lợi dụng thời cơ họ đuối sức thì chạy thật nhanh đến đích của mình. Đúng là không sai, mới đây đã có vài người đuối sức rồi, ho thầm khâm phục Amy. Ba ngoặc cô đầu bình thường không có chuyện gì xảy ra, họ vẫn chạy bình thường đến các trạm tiếp nước để lấy thêm sức chạy. Nhưng đến gần khúc cua thứ tư người bỏ cuộc ngày càng nhiều, chỉ còn tầm 4 người thôi, và đến khúc cua cuối cùng thì chỉ còn có 3 người là Amy, Sus và Suzy. Một học sinh lớp 10S, Sus thấy mình cũng sắp đuối rồi không chịu nổi nữa. Amy chạy cũng dần thấm mệt, cô không ổn lấy mia cô bí mật đán trên cổ. Di tiến hành kế hoạch đi. Ok, lúc đó Di ở trong bụi cây ngoặc cua thứ tư. Di sử dụng mỹ nhân kế dụ anh giám sát đó ra chỗ khác. Gớm, và bí mật chỉnh bằng mũi tên về phía con đường mòn nhỏ không biết dẫn tới đâu nữa. Sus đứng đầu bỗng nhiên chạy châm lại, Amy thấy vậy chạy lên phía trước nó dẫn đầu. Nó thấy bảng mũi tên hướng vào con đường nhỏ, nó bắt đầu thấy nghi ngờ nhưng nó nghĩ chắc nó người giám sát nên nó cứ chạy vào trong, nó không biết là Di đổi bảng mũi tên lại như ban đầu. Suzy thấy rất hốt hoảng vì Sus đã gian lận, nhưng bị Sus dọa nếu nói ra thì cô sẽ không cho Suzy sống yên trong cái trường này nữa, nên Suzy đành phải im miệng lại cố gắng chạy về đích. Amy chạy vào trong thấy lạ, sao không thấy bảng mũi tên hay anh giám sát nào hết vậy? Nó suy nghĩ một hồi bỗng có một cành cây lớn đổ xuống. Di đặt bẫy đó mọi người, nó không để ý, chỉ để ý xung quanh nên bị vấp té khá nặng, có thân thể có chảy máu nhưng nó không để ý cho lắm. Á chết tiệt, sập bẫy bọn Di rồi, đúng là mình không nên sơ hở như vậy. Nó bị trật chân, nó xoa xoa bàn chân rồi tự bẻ khớp chân mình lại. À hộc, hộc, hộc, đỡ hơn rồi, nó gượng đứng dậy rồi cố gắng chạy tiếp, tính chơi gian lận hả đàn chị, để xem ai thắng nha. Nó cười nhếch rồi đột nhiên quẹo trái. Cuối cùng chỉ còn cách đích 500 mét nữa, mọi người thấy hai người chạy tới reo hò rất nồng nhiệt nhưng họ nhận ra là không có Amy. Amy đâu rồi, nó không thể bị đuối sức như vậy được. Chris lo lắng, Amy đâu rồi, nó đang ở đâu. Mark đứng lo lắng, Sin cũng vậy, cứ đứng ngó tới ngó lui tìm nó. Nhưng anh vô tình thấy Bin và Lin đang đứng đó cười khúc khích. Không thấy Di đâu, anh liền hiểu ra vấn đề, bàn tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm, mắt anh nổi gân đỏ lên. Xin, xin mày sao vậy, có sao không? Ken lay lay anh. À Amy kìa, Amy tới kìa. Illy cầm cây kẹo mút chỉ về phía Amy đang chạy tới hét lớn. Mọi người quay qua tìm và thấy nó, họ hét lên như chưa từng được hét. Sus giật mình khi nghe được là Amy đang chạy tới, Suzy cũng lấy làm vui mừng. Amy cố lên, Amy cố lên, đám bạn của Amy và Xin reo lên vui mừng, Lin và Bin nghe vậy sửng sốt tột cùng. Tại sao nó thoát được chứ? Sus hoảng hốt cố gắng chạy thật nhanh nhưng Sus quá đuối sức không thể chạy nhanh thêm được nữa. Nó lợi dụng thời cơ dùng sức cuối cùng chạy thật nhanh về đích trọng sự reo hò của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nó khá là đau nên nó phải chạy khập khiễng, nhưng cuối cùng nó cũng thắng. Lớp 11S đã giành được cúp về chạy điền kinh. Cách chương.